Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2765, Tam Nhãn tiền bối đã từng thắng nổi hắn. Góc truyện audio.com, nếu không phải Đông Phương Đại Đế tâm lý tố chất quá cứng, đổi một cái tu sĩ, một ngày liền thấy ba vị khác biệt cựu U Chúa Tể, bị ba vị cựu U Chúa Tể khí tức lặp đi lặp lại vào xem, khả năng đã sớm đạo tâm hỏng mất. Bình thường tu sĩ cả một đời cũng không thể nhìn thấy một lần cựu U Chúa Tể, hôm nay lại giống số lớn phát đồng dạng, một hơi đến ba, đổi ai cũng chịu không được. Kinh lịch, hết lần này đến lần khác, về sau, Đông Phương Đại Đế đã không muốn nói chuyện. Thẳng đến Tống Thư Hàng đóng lại cửa gỗ nhỏ, khí tức hoàn toàn biến mất không gặp về sau, Đông Phương Đại Đế mới có chút dừng lại truy. Hắn nhìn qua Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi, tiểu Bạch Cốt bá Tống đến cùng nhận biết mấy cái cựu U Chúa Tể. Cái này đều ba cái tới cửa, Bạch Cốt Tiên Cơ nháy nháy mắt dùng đồng dạng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại Đông Phương Đại Đế. Nàng cùng bá Tống tiếp xúc cũng không lâu, nàng nào biết được nhiều chuyện như vậy. Loại vấn đề này, hẳn là hỏi Tống Thư Hàng trên người uy tín lâu năm vật trang sức mới đúng. Thế là, Bạch Cốt Tiên Cơ quay đầu nhìn về Sở Các Chủ ngốc mau, nói. Sở tiên tử, bá Tống đến cùng nhận biết bao nhiêu cái cựu U Chúa Tể. Trừ Bạch Chúa Tể cùng vừa rồi tán tài vương tọa sau Tam Nhãn Chúa Tể bên ngoài. Còn có quan hệ không thế nào tốt tiền nhiệm béo cầu Chúa Tể cùng còn có cái bị Tống Thư Hàng xưng là. Cầu đàn cha, Chúa Tể, trừ cái đó ra còn có hay không cái khác Chúa Tể ta cũng không rõ ràng, bởi vì quan hệ thực tế rất loạn. Sở Các Chủ ngốc mau nói, liên quan tới Tống Thư Hàng còn có cái, đại lý cựu U Chúa Tể phân thân, sự tình, nàng không có nói nhiều, giảng nhiều quá đâm tâm, không chỉ có đâm người khác còn đâm chính hắn, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 sự tình, nàng không muốn làm. Chỉ ít 4 cái cất bước sao, Đông Phương Đại Đế chậm rãi nói. 4 cái nghe tựa hồ không nhiều, nhưng vấn đề là từ thái cổ đến nay, tổng cộng mới mấy vị cựu U Chúa Tể. Bá Tống đây là muốn đem tất cả cựu U Chúa Tể một mẻ hốt gọn sao? Tiểu Bạch Cốt cố lên, lại giúp ta một tay chi lực. Quay đầu ta cho ngươi miễn phí chế tạo kiện đồ phòng ngự. Đông Phương Đại Đế cắn răng nói, không thể còn tiếp tục như vậy, hắn muốn tại bá Tống từ cái kia gọi. Tán tài vương tỏa, không gian ra trước đó, đem thứ hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Cho thăng cấp hoàn tất, tốt nhất là bá Tống gia cũng đã không gặp được hắn. Từ đây, hai người thiên nhai cách xa nhau, không gặp nhau nữa. Bạch Cốt Tiên Cơ vỗ vỗ lồng ngực, bao tại ngực ta lên, nàng chưa kịp nói chuyện, một thanh âm đã thay nàng hoàn thành đoạt đáp. Bạch Cốt Tiên Cơ cứng ngắc quay đầu, phát hiện công đức xà mỹ nhân một mặt vui vẻ biểu lộ. Vì cái gì liền ta lời kịch cũng phải đoạt, Bạch Cốt Tiên Cơ ủy khuất nói, chúng ta là bạn tốt a, nhân tiên tử. Nàng tự hỏi tại viễn cổ thiên đình lúc cùng, nhân tiên tử quan hệ coi như qua đi a, công đức xà mỹ nhân nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút. Sau đó, nàng hướng phía Bạch Cốt Tiên Cơ vứt ra này hôn gió. 3. Bạch Cốt Tiên Cơ, một bên khác Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tiểu thế giới bên trong. Tam Nhãn tiền bối ta bá Tống lại tới rồi. Tống Thư Hàng cái kia chia 5 xẻ 7 nguyên thần hình chiếu xâm nhập đến tiểu thế giới bên trong, lớn tiếng kêu lên. Tam Nhãn tiền bối nhìn Tống Thư Hàng cái kia khối vụn trạng nguyên thần hình chiếu về sau, nguyên bản chuẩn bị. Âm u, góc truyện audio.com, cảm xúc lập tức lại như đầu mùa xuân ánh nắng ấm áp nở rộ. Người đã đến, Thư Hàng, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nâng qua quản gia đưa tới trà thơm, nhấp một miếng nói. Người bát phẩm rồi, đúng vậy, bát phẩm được một khoảng thời gian rồi, bất quá gần nhất một mực tại bận bịu cho nên không đến cập để trong lúc nhất thời tìm ngài hoàn thành đổ ước. Tống Thư Hàng trả lời, thời gian không đợi người, từ khi cảm giác chính mình toàn diện thăng cấp đổi mới về sau, luôn cảm giác cửu phẩm cảnh giới tại xa xa hướng hắn vẫy gọi. Vì để tránh cho không cẩn thận chui vào đến, cửu phẩm ngàn ngày thiên kiếp, hắn vẫn là sớm một chút tới cùng Tam Nhãn tiền bối hoàn thành đổ ước. Lần này, ta chuẩn bị xong đánh cược vốn liếng. Tống Thư Hàng dứt lời, đưa tay trong hư không sờ mó, đem đóng gói tốt. Ma đế, ngạc, cho móc ra, một tôn còn sống trường sinh giả ma đế, mà lại hắn còn có được tại cựu U thế giới. Mở ma hải, kỹ thuật, mặt khác, hắn từng cùng nho gia thánh nhân chiến đấu qua, có được rất nhiều thủ đoạn, tại trường sinh giả bên trong cũng coi là người nổi bật, tin tưởng Tam Nhãn tiền bối ngươi sẽ thích. Tống Thư Hàng giới thiệu nói, ma đế, ngạc, lúc này, bá Tống vô luận như thế nào khích lệ hắn, hắn đều không vui. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nhìn qua ma đế. Ngạc thở dài, bá Tống đây là dùng người sống đến cùng hắn đánh cực nghiện rồi. Lần trước dẫn tới một con béo cầu chúa tể hóa thân, lần này càng là trực tiếp trói lại cái còn sống trường sinh giả tới, thân là vừa tấn thăng bát phẩm không lâu tồn tại, ngươi trực tiếp xuất thủ bắt sống trường sinh giả, ngươi không cảm giác chính mình rất quá đáng sao. Tam Nhãn thiếu niên nhìn chằm chằm Bá Tống. Tống Thư Hàng một mặt ngại ngùng nhìn qua Tam Nhãn thiếu niên. Tiền bối, lấy hắn làm tiền đặt cược có thể chứ? Có thể, cuối cùng Tam Nhãn tiền bối đồng ý nói. Còn sống ma đế, trong đầu tri thức giá trị liền phi thường to lớn. Đối Tam Nhãn tiền bối đến nói, tri thức là so linh thạch những thứ này phàm tục chi vật chân quý hơn tài phú. Mà lại, cái này còn sống ma đế hắn vừa vặn cũng có thể phát huy được tác dụng. Lần trước đánh cực bên trong, hắn mượn béo cầu chúa tể, bạch mã mở thế giới kia, vừa vặn cần một tôn còn sống trường sinh giả chấn ngọn nguồn. Như vậy ta cũng sẽ nỗ lực không sai biệt lắm đại giới bảo vật làm đánh cực bảo vật. Tam Nhãn thiếu niên chậm rãi nói, Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay nói, liên quan tới đánh cực chi vật ta có thể xách một chút ý kiến sao? Tiền bối, vốn là không thể, Tam Nhãn thiếu niên nói, bất quá xem ở cẩu đàn, cái này từ danh tự bên trên ta lần này đặc cách ngươi xách một chút ý kiến. Đương nhiên, để ý thấy là ngươi sự tình tiếp thu hay không chính là ta chuyện. Thân là hàng thật giá thật đã từng cựu u chúa tể Tam Nhãn thiếu niên ở phương diện này rất hợp cách. Ta gần nhất bởi vì thăng cấp nguyên nhân cả người đều tại đổi mới bên trong. Mà ta có một cái, Tô Chân nói chuyện phiếm, năng lực thiên phú là cái phi thường tiện lợi công năng. Hiện tại ta cái thiên phú này cũng phải thăng cấp cần tăng cường một cái. Hổ khách đoan download công năng, cho nên ta cần một cái có thể dùng để cho chư thiên vạn giới người tu luyện download. Hổ khách đoan, vật dẫn bảo vật, Tống Thư Hàng thật nhanh đem ý kiến của mình đề một lần. Sau khi nói xong, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Mặt khác ta kỳ thật đối, kiếm ý cũng cảm thấy rất hứng thú. Góc chuyện audio.com, nếu như tiền bối trong tay ngươi có, kiếm ý, không ngại làm cái thêm đầu, ngươi là cảm thấy ta nhất định sẽ thua sao? Tam Nhãn tiền bối cả giận nói, lại còn muốn thêm đầu. Đây là cho rằng nhất định có thể từ trong tay hắn thắng đi bảo vật. Hồi lão gia, ngươi cảm giác chính mình sẽ thắng sao? Cho đến trước mắt ngươi cùng Bá Tống ở giữa đổ ước là toàn bại không thắng. Bên cạnh trong mắt quản gia nhắc nhở, nói xong quản gia lặng lẽ cho Tống Thư Hàng đưa lên chân quý nhất có thể tăng cường tu vi bánh ngọt cùng tăng cường thọ nguyên tiên trà. Tam Nhãn tiền bối, chấm, trên bầu trời, lặng lẽ rơi ra mưa phùn. Mưa phùn mông lung, có loại không nói ra được thê mỹ ý cảnh. Không có, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Tống Thư Hàng vội vàng nói, ta chỉ là cảm giác nếu có thêm đầu lời nói ta cùng tiền bối đánh cực bắt đầu sẽ càng thêm có hào hứng. Kiếm ý không có, Tam Nhãn tiền bối thấy Tống Thư Hàng gần nhất như thế biết nói tiếng người, hài lòng nói. Bất quá ta cái này có một đạo đặc thù đạo ý, mọc ra kiếm ý hình trạng đạo ý thế nào, có muốn hay không muốn. Mọc ra kiếm ý hình thái đạo ý Tống Thư Hàng trong đầu lập tức liền nghĩ tới Xích Tiêu kiếm tiền bối. Xích Tiêu kiếm tiền bối chính là có thể chém ra đạo ý đại bảo kiếm. Cho nên, chẳng lẽ Tam Nhãn tiền bối ngươi đã từng cùng Xích Tiêu tử đạo trưởng cực qua? Tống Thư Hàng hỏi, mà lại còn thắng Xích Tiêu tử đạo trưởng cách chương.